Bánh đúc có xương, chương 12, góc truyện audio.com. Cô dỗ dành con bé một lúc thì nó cũng ngủ lại. Nhẹ nhàng đặt nó xuống ghi ường rồi cô lặng lẽ đờ dây ra. Bên ngoài ghi ở cũng im như tờ. Dường như mọi chuyện đã được kết thúc. Bà Lan với dì Bảy thấy cô đi ra thì nhìn cô với ánh mắt thương cảm rồi cũng đi vào phòng. Chẳng ai nói với cô lời nào. Dường như cô chính thức là người dưng của cái nhà này rồi. Trời khuya tối đen như mực, cô đi lại chiếc xích đu từ từ ngồi xuống. Bỗng chốc nước mắt từ đâu tuôn thành dòng. Cô đau đớn, tim cô thắt lại, cái hạnh phúc này từ đầu đến cuối chỉ là cô ảo tưởng. Chỉ mình cô xem là quan trọng. Phong người cô yêu thương tin tưởng phút cuối lại ghi áng cho cô cái tát mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Thả anh đánh đập hành hạ cho cô đau thể xác còn hơn ghi ở này. Ở đây cô chứng cai đến cái chuyện phi lý này. Cô là phụ nữ mà ai cô đau, ai cô ghen cơ chứ. Cô cũng cần đờ si an ủi như bao người thôi. Suy nghĩ một lúc tự dưng cô thiếp đi. Một người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba trắng. Đờ dây lại lay lay người cô. Cô ghiệt mình tỉnh lại. Cô ngước nhìn ân đó. Gương mặt cô ấy đẹp lắm. Nhưng vẻ đẹp ấy mang nỗi yêu buồn. Cô ta nhìn cô nói năng gì chỉ nắm tay cô đi thẳng. Như có sự vô hình nào đó cô cũng đi theo. Đoạn đường này quen lắm. À thì ra là đường ra ngoài cái đìa. Cô bỗng chốc run sợ rồi nhưng chân cô có thể dừng lại được. Gió lạnh thổi phà vào người cô càng khiến cô càng rùng mình. Đến ngôi mộ cô ta đứng lại buông tay cô ra. Lúc này cô sợ đến mức đôi chân đã mềm nhũn ngồi phục xuống. Cô ấy nhìn cô lắc đầu ghi ọng nói âm u lạnh lẽo. Đừng sợ, tôi cô hại cô, tôi chỉ muốn cô di giúp tôi một chuyện thôi. Di giúp cô, mà cô là ai, tại sao lại muốn tôi di giúp? Tôi là Thảo, vợ của Phong, chồng hiện tại của cô, ngôi mộ này là của tôi. Chữ tôi cô ấy nhấn mạnh khiến cô muốn ngã ngửa. Nỗi run sợ cô còn nữa mà thay vào đó là sự ngạc nhiên đến cùng cực. Cô khó hiểu nhanh chóng hỏi lại. Chị, là, không tôi nghe nói chị bỏ nhà theo chát rồi mà. Sao lại ở đây được? Đó là những lời của những kẻ ác nhân đó nói thôi vì họ muốn che giấu đờ dây hành vi độc ác của họ. Nếu cô muốn biết rõ mọi việc thì cô cứ tiếp cận cái thằng chạy xe ôm ngoài đầu ngõ sẽ hiểu. Ở trong cái nhà này cô hãy cẩn thận. Thôi cô về đi. Cô, út dậy vào phòng ngủ em. Sao lại ngủ ngoài này? Dậy đờ dây út, tiếng Phong gọi làm cô ghiệt mình tỉnh lại. Cô nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy cô ta đâu nữa. Chỉ thấy Phong đang đứng bên cạnh. Ánh mắt anh lo lắng nhìn cô. Thì ra là cô đang mơ thôi nhưng. Hình ảnh trong mơ chân thật lắm. Cô mơ thấy Thảo. Vợ Phong đã chết, mà ngôi mộ ngoài ruộng là mộ của cô ấy. Chắc chắn có ẩn tình trong chuyện này rồi. Cô nhất định phải điều tra cho ra chuyện mới được. Né tránh ánh mắt của Phong cô đứng dậy đi một mạch vào nhà. Vào đến phòng cô vừa nằm xuống thì Phong cũng vừa vào tới. Anh ngồi xuống hỏi cô. Em hận anh lắm đúng cô út. Cô ngơ Phong hỏi thì ngồi bật dậy đối diện với anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, anh còn hỏi tôi có hận anh cô à, nếu ghi ết người cô vào tù thì tôi đã ghi ết anh lâu rồi cô cần đợi đến ghi ở anh hỏi đâu Phong à, em ngờ anh ghi ải thích được cô. Anh còn muốn nói gì nữa, chuyện dành ra đó rồi anh tưởng tôi là con ngu à, cô biết con bích nó có bầu với ai à, hay anh nói nó dụ anh. Lột đồ anh ra, rồi tự nó chơi anh. Anh biết anh có nói gì nữa thì e cũng cô tin anh. Nhưng ngờ anh nói trước rồi em muốn nghỉ sau cũng chưa muộn. Được, tôi đang ngờ, anh cứ nói. 5 năm trước, Phong chưa nói hết câu thì ngoài cửa con bích nó nhào vô. Nó đờ dây đến trước mặt cô chẳng còn cay ên dè nữa. Lớn ghi ọng nói, chị út, chị đừng hạch sách anh Phong nữa. Chuyện đến nước này tôi cũng muốn nói thẳng ra với chị rằng tôi với anh Phong yêu nhau chính đáng. Tôi đến trước chị, chỉ là do chị may mắn hơn tôi vì gia cảnh chị gia có. Chị hơn tôi vì chị có học thức, còn tôi là một con ở đợ nên chị đờ Sirius về đây đàng hoàng. nhưng người anh ấy yêu là tôi. Với lại tôi đang mang thai con anh ấy. Bà cũng đã chấp nhận tôi rồi. Chị nên biết điều mà rút lui đi. Cô ngơ con Bích nói xong mà máu nóng cô nổi lên. Cô đi thẳng lại tát cho nó một cái thật mạnh. Làm nó cô kịp phản ứng nên lãnh trọn. Trong khi nó còn chưa mở miệng phản bác lại thì cô cho nó thêm một cái tát vào má bên ca nữa. Con Bích thì chỉ kịp lấy tay ôm mặt. Cô cười gằn lên từng chữ. Lửa hận cũng vì thế mà bùng lên đến đỉnh điểm. Mày nói mày yêu Phong vậy sao mày còn để anh ấy cưới tao? Hay mày hèn quá, yêu mà cô dám nói. Mày đừng có nói học thức. Ia cảnh này ca ra mà làm lý do để biện minh cho cái hành động mục nát của mày. Cái xã hội này mãi mãi chẳng bao giờ dung túng cho cái thứ con ghi áp thứ 13 như mày đâu. Còn mày bảo tao nhường Phong cho mày à, tao cũng từng suy nghĩ tới đó. Nhưng bây giờ, ngay lúc này nhìn thấy cái bản mặt mày thì tao cô muốn bỏ Phong nữa. Để coi mày còn thủ đoạn nào để ghi anh với tao. Chị Thảo Yến nên để mày phản chị ấy nhưng còn tao thì cô bao giờ để mày đắc ý đâu. Mày nhớ đó, con Bích ngơ cô chửi xong thì nó im bặt. Cô biết lý do mà nó im là do cô nhắc đến Thảo. Vì chắc nó không ngờ vì việc nó làm xa xưa với Thảo cô cũng đã phát hiện ra. Lúc này Phong đi lại lôi bừa nó ra ngoài mặc cho nó kêu gào. Cào cầu anh Phong cô được, anh thấy chị ta đánh em cô. Sao anh cô bênh em chứ? Anh nói gì đi, nếu muốn được yên trong nhà thì cô tốt nhất câm họng lại. Cô thì đừng trách tôi. Anh sao anh đối xử với em như thế? Hay anh yêu chị ta rồi, dầm. Tiếng cánh cửa phòng đóng lại. Cô không nghe anh nói gì nữa mà con Bích bên ngoài gào thét. Phong cứ thế khóa cửa lại. Anh đi đến ôm lấy cô. Cô gạt đi, tôi mệt rồi. Cô muốn nói, anh ngủ đi. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì cô thấy Phong trong phòng. Bước xuống ghi ường cô thay đồ định ra ngoài giữa mặt thì trùng hợp bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gì bảy vọng vào. Mợ hai dậy chưa? Bà kêu mợ hai lên nhà trước bà có chuyện bảo. Cách Trương.